Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, Ba Châu Chi Chiến. Hạ, tiễn như mưa xuống, ép tới trên tường thành man nhân cùng thánh điện giáo chúng căn bản là không có cách ngẩng đầu. Chỉ có thể một mạch đem chồng chất tại trên đầu thành cự thạch. Tà vẹt gỗ loại không ngừng ném. Ý đồ ngăn cản thái càn sĩ tốt trèo lên thành, lại là không có phần lớn hiệu quả. Không cần một lát thời gian, Thương Châu một vị thực lực cường hãn binh lính sắp leo lên kia đầu tường. Sắp trèo lên thành đầu tường vui sướng khiến cho hắn không khỏi phát ra hét dài một tiếng âm thanh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hồng sắc thân ảnh hiện lên, một thanh huyết sắc đến trực tiếp đón đầu chặt xuống. Nhanh như thiểm điện, căn bản khiến cho đến không kịp trốn tránh. Thét dài âm thanh im bặt mà dừng. Trên đầu thành, một cái đầu lăn xuống mà xuống. Hồng sắc thân ảnh khẽ động, trong tay huyết đao ngang nhiên đánh xuống. Hắc thuẫn đứt làm hai, liên đới lấy đem một vị sắp xông lên tường thành sơn trận dũng sĩ một phân thành hai. Mũi chân khẽ động, một nửa phà thuẫn lập tức huyền như điện chớp bay ra. Trực tiếp đem một vị sát binh doanh một vị sĩ tốt nện xuống thang mây. Cao Xuyên Giang, Phục Trọng Minh, Trần Cầm Hổ, ba người ba mã song song mà đứng. Ánh mắt như đao, gấp chằm chằm phe mình trèo lên thành binh lính. Thần sắc có chút ngưng trọng, từ đầu tường điên cuồng ném hạ cự thạch. Tà vẹt gỗ loại độ dày đến xem, Ba Châu Thành sớm đã là liệu đến bọn hắn sẽ đến đây công thành. Công tác chuẩn bị làm được vô cùng đầy đủ dạng này khiến cho trèo lên thành độ khó đề cao rất nhiều. Mưa tên không thôi, trèo lên thành binh lính y nguyên có tuyệt đối thời cơ. Thế nhưng là một thân đại hồng bào Tống Khải Cổ lại là ngạnh sinh sinh đem không ngừng trèo lên. Thành binh lính chặn lại. Tăng thêm trên đầu thành không ngừng ném hạ cự thạch, tà vẹt gỗ, còn có kia dội xuống dầu hỏa, khiến cho trèo lên thành chiến sĩ tại trong lúc nhất thời căn bản là không có cách leo lên tường. Thành, Cao Xuyên Giang đôi mắt trở nên lạnh lùng, ghé mắt nhìn xem Phục Trọng Minh cùng Trần Cầm Hổ, nói ra, không biết ta leo lên đầu thành có tính không lên núi trận dũng sĩ thắng. Phục Trọng Minh cùng Trần Cầm Hổ thần sắc lập tức biến đổi. Lại là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Cao Xuyên Giang cười cười. Thân thể từ trên lưng ngựa bay xuống. Rồng côn dài thương lê đất. Hướng phía Ba Châu Thành mau chóng đuổi theo. Bụi đất bay lên. Phục Trọng Minh cùng Trần Cầm Hổ hai người thân thể đồng thời khẽ động. Cơ hồ là đồng thời từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Lão Trần. Người thì không nên đi, ba người chúng ta nhân chi bên trong, tư cách của ngươi già nhất, một khi ta cùng kia tiểu tử ngốc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thông soái kế hoạch coi như toàn bộ nhờ ngươi, Phục Trọng Minh vừa cười vừa nói, Trần Cầm Hổ thần sắc không khỏi ngưng tụ, vừa muốn chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng là Phục Trọng Minh lại là không có cho hắn mảy may thời cơ. Hướng phía Ba Châu Thành mau chóng đuổi theo. Hai cái kẻ ngu, Trần Cầm Hổ nhìn xem phi nhanh mà ra hai thân ảnh có chút phẫn nộ nói. Thân thể vọt lên, Cao Xuyên Giang mượn nhờ thang mây. Cơ hồ là tại trong nháy mắt chính là xuất hiện đầu tường trước đó. Chỉ cần thả người nhảy lên liền có thể tiến vào Ba Châu bên trong. Bỗng nhiên trong lúc đó dồn dập phong thanh lọt vào tai. Kia một thanh chém giết trên trăm vị thái càn sĩ tốt huyết đao lần nữa chém giết mà tới. Rồng côn dài thương thoáng động, hoành ngăn tại trước người. Keng chìm đột nhiên lực đạo khiến cho Cao Xuyên Giang hai tay không khỏi run lên. Dưới chân thang mây kém chút sụp đổ, hỏa hoa tràn ra, rơi trên mặt của hắn rất là nóng hổi. Tống Khải Cổ khuôn mặt tái nhợt xuất hiện Cao Xuyên Giang trong tầm mắt. Tái nhợt trong thần sắc đều là rét lạnh, một đôi mắt chỗ sâu, đều là dữ tợn sát ý. Cao Xuyên Giang không khỏi cười một tiếng, trong tay rồng côn dài thương đột nhiên khẽ động, cả người hướng xuống rơi xuống phía dưới. Thanh trường thương kia cuối cùng long đầu bên trong, một đạo hàn quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra, một cây tên nỏ vô tình đâm vào Tống Khải cổ vai bên trong. Kêu đau một tiếng truyền ra, Tống Khải cổ thân thể hướng về sau rời khỏi, Cao Xuyên Giang trong thần sắc thì là lộ ra mỉm cười. Cái này rồng côn dài thương thế nhưng là Quách gia bảo vật gia truyền. Trường thương cán thương 10 phân đặc biệt, rồng côn xem như cán thương, đồng thời rồng côn trung ương cất giấu ám khí. Một khi phát động, tên nỏ liền sẽ từ cuối cùng long đầu trong miệng bay ra, để người khó lòng phòng bị. Cao Xuyên Giang thân thể rơi xuống phía dưới, kia dưới tường thành sơn trận dũng sĩ lập tức phát ra cùng hét âm thanh. Trong tay hắc thuẫn giơ lên, cơ hồ là trong phút chốc, 18 mai hắc thuẫn không có khe hở dính liền cùng một chỗ. Cường hoành nội lực càn quét mà ra, Cao Xuyên Giang trường thương đột nhiên hướng xuống đâm ra. Hắc thuẫn phía trên, một chuỗi hỏa hoa thoáng hiện, to lớn phản lực lại khiến cho Cao Xuyên Giang thân thể lần nữa vọt lên. Nhất cổ tác khí, Cao Xuyên Giang trực tiếp leo lên tường thành. Trong khoảnh khắc, đủ loại vũ khí hướng phía hắn công sát mà tới. Rồng côn dài thương quét ngang, sắc bén mũi thương trực tiếp vô tình cắt mấy người cổ họng. Sau đó ngang ngược nện xuống, Cao Xuyên Giang nhất cử đứng vững bước chân. Trường thương không ngừng kích động, đem bốn phía sát chiêu toàn bộ hóa giải. Tránh ra, một đạo vô tình ngôn ngữ vang lên. Tống Khải cổ xuất hiện tại Cao Xuyên Giang trước người, trong thần sắc đều là hàn ý, vai nhuốm máu, bằng thêm mấy phần lệ khí. Ngươi đáng chết, Tống Khải cổ mặt không thay đổi nói. Cao Xuyên Giang không khỏi cười một tiếng, nói ra, ai chết thật đúng là không nhất định đâu. Ngôn ngữ chưa rơi, Cao Xuyên Giang rồng côn dài thương chính là hướng phía Tống Khải cổ nện xuống. Chỉ cần cuốn lấy Tống Khải cổ, cái này liền khiến cho trèo lên thành binh lính dễ dàng rất nhiều. Mưa tên rốt cục đình chỉ, thái càn binh lính cũng là leo lên ba châu tường thành. Giết người, bị người giết, máu tươi, tàn chi, thịt nát, trên tường thành lộ ra vô cùng thảm liệt. Nguyên bản màu xanh gạch đá bị triệt để nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Máu tươi làm trên tường thành lối đi nhỏ trở nên có chút sền sệt. Đi lên qua rất là không thoải mái, lại là không có rảnh đi để ý tới. Song phương đều đang liều mạng nỗ, điên cuồng giết chóc, kiệt lực muốn đem đối phương giết chết. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể an toàn, mới có thể có hy vọng sống sót. Phục Trọng Minh tại leo lên tường thành trong chớp mắt, chính là song đao tề xuất, liên tục chém giết mười mấy tên man nhân mới là tới gần Tống Khải cổ. Theo Phục Trọng Minh gia nhập, nguyên bản cục diện rằng co triệt để bị cải biến. Hai người đem Tống Khải cổ ép tới gắt gao, từ từ rơi vào hạ phong bên trong. Tại Trần Cầm Hổ chỉ huy phía dưới, liên tục không ngừng thái càn sĩ tốt phun lên tường thành. Chiến đấu nơi trốn từ tường thành lan tràn đến trong thành. Khắp nơi tại kịch liệt giao chiến, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Ba châu thành chiến sự cũng là hạ màn. Thái càn chiến sĩ không ngừng đánh phát ra trận trận tiếng hoan hô. Cao Xuyên Giang nhìn xuống toàn thân vết thương, khí huyết đoạn tuyệt Tống Khải cổ, trong đôi mắt toát ra một tia thương xót. Hắn là một cái rất tốt chiến sĩ, lại không phải một cái hợp cách thủ tướng. Phục Trọng Minh ngôn ngữ vang lên, Cao Xuyên Giang nhẹ nhàng gật đầu, phóng nhãn nhìn lại, kinh lịch trải qua chiến tranh ba châu trở nên vết thương chồng chất. Rất nhiều tường đổ ngói vỡ bên trong, có người tại kêu thảm, có man nhân, có thái càn binh lính, cũng có thần hỏa giáo cao thủ. Bất quá có người chẳng qua là sau cùng giãy giụa mà thôi. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh vốn là tàn khốc, không có chút nào công bằng mà nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,